Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 916, hai phần. Kỳ Huyễn Chi Chủ, lại là ngươi. Cơ Giới Chi Chủ phẫn nộ giống to, trước không muốn cái nữa, đem Mạc Bất Phàm giết lại nói. Đỗ Lân Đạo quát lên, được, vậy thì do bản thánh tới ra tay. Kỳ Huyễn Chi Chủ nói, ta tới. Đỗ Lân Đạo trầm giọng nói, bản thánh tới mới đúng. Cơ Giới Chi Chủ dày, ha ha, muốn giết bổn tọa, muốn đại đạo chi cơ, vậy các ngươi liền đuổi tới đi. Ông Mạc Bất Phàm đang cười lạnh đến thông qua trên bầu trời kia phảng phất liên tiếp đến thiên địa to lớn cánh cửa, không chút do dự xông vào thế giới ma thần, đuổi theo. Quét Cơ Giới Chi Chủ không chút do dự đuổi theo, muốn không phải là bởi vì các ngươi, bản thánh đã sớm đem Mạc Bất Phàm giết, làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn tới thế giới ma thần bên trong đi. Thật là trễ nãi thời gian. Kỳ Huyễn Chi Chủ hư lạnh, theo sát phía sau. Thế giới ma thần, Đỗ Lân Đạo không chần chờ, lập tức tiến vào to lớn cánh cửa, bóng người rối rít biến mất. Cũng trong lúc đó, vô tận đại lục bắt đầu tan vỡ, lại không có thế giới căn nguyên, thiên đạo mảnh vụn, thế giới đại thiên, thế giới căn nguyên, bởi vì đầy đủ mọi thứ cũng ngưng tụ thành vô tận đại lục đại đạo chi cơ. Ông, trong vũ trụ, thời không vặn vẹo, tạo thành to lớn trùng động, cực kỳ vững chắc, đến từ cơ giới thế giới tinh vực, kỳ huyễn thế giới vị diện cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn phủ xuống. Rồi sau đó, hai đại quân đoàn tạo thành hợp vây tư thái, đem Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn cùng với Tông Môn Liên Minh đại quân bao vây với nhau. Bốn nhánh đại quân sắp bùng nổ chiến tranh. Rất hiển nhiên, Kỳ Huyễn Chi Chủ cùng Cơ Giới Chi Chủ tính toán Đỗ Lân Đạo. Vốn là bọn họ là dự định nhân cơ hội họp bọn diệt Ma Thần Quân Đoàn cùng Tông Môn Liên Minh đại quân. Ma Thần Quân Đoàn đi theo Ma Thánh quay trở về thế giới Ma Thần. Bọn họ mục tiêu biến thành Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đại quân cùng Tông Môn Liên Minh đại quân. Thế giới lối đi, tóc sừng dê khẽ kêu, nàng vào thời khắc này thả ra toàn bộ lực lượng, số liệu đại đạo uy lực toàn diện bùng nổ, đánh xuyên thời không, tạo thành đi thông thế giới địa cầu thế giới lối đi. Người sở hữu, lập tức trở lại thế giới địa cầu, tóc sừng dê thanh âm truyền vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn tất. Cả thành viên trong tai, đây là tông chủ đại nhân mệnh lệnh. Toàn tông trên dưới tất cả thành viên, lập tức hành động, đi, ta biết rồi, phải, tông chủ đại nhân không có sao chứ, đi thôi, khốn kiếp a, ông, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đại quân, đang không ngừng ngăn cản đến từ kỳ huyễn quân đoàn cùng cơ giới quân đoàn tấn công, sau đó liên tiếp lui về phía sau, thông qua thế giới lối đi trở lại thế giới địa cầu. Bên kia, Tông Môn Liên Minh đại quân so với tóc sừng dê bọn họ còn thảm. Siêu năng nguyên võng khổ chống đỡ, đả thông chi nhánh thế giới lối đi, tiến hành rút lui, thương vong thảm trọng. Quét, tóc sừng dê vọt vào thế giới lối đi, trước khi rời đi nhìn một cái kia to lớn cánh cửa. Trong con người tràn đầy lo âu, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định không có việc gì. Hoành, tóc sừng dê thân ảnh biến mất, thế giới lối đi giải tán, nói thế nào, có muốn tiếp tục hay không đuổi theo? Dĩ nhiên, trước bắt thế giới địa cầu, tin tức, tạo thành chính xác thế giới tọa độ, sau đó trực tiếp tiến hành trùng động nhảy lên trời, đi, thế giới địa cầu, phải, đúng rồi, còn có Tông Môn Liên Minh đại quân, cũng không thể bỏ qua, ông. Ông, cơ giới quân đoàn cùng kỳ huyễn quân đoàn liên thủ, Ngụy Thánh Trung Kỳ thống lĩnh tiến hành nói chuyện với nhau. Cũng xác định tiếp theo hành động cùng kế hoạch, thế giới ma thần, phốp. Mạc Bất Phàm thành công tiến vào tiên giới đại đạo chi cơ, dần dần khó mà chế trụ kỳ huyễn chi chủ lực lượng. Mạc Bất Phàm thương thế nặng hơn, nhìn kỹ một chút, Mạc Bất Phàm nhục thân giống như là gốm sứ, hiện đầy từng đạo kẽ hở, có máu tươi từ trong khe rỉ ra, đem Mạc Bất Phàm áo khoác nhiễm đỏ. Vừa mới bước vào thế giới ma thần, Mạc Bất Phàm không kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh, bên tai liền truyền đến nổ lớn, cùng với chiến đấu tiếng nổ. Phía trước, thế giới ma thần bầu trời, giữ tợn kẽ hở đem cả thế giới xé rách. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp đại lục cũng thuộc về hủy diệt trạng thái, vô số sinh linh tử vong. Trên bầu trời, ma thánh, tu chân đại thế giới chi chủ, địa ngục thâm uyên chi chủ, bọn họ chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đánh xuyên thế giới thành lũy, không có chút nào băn khoăn. Chiến đấu dư âm đem ma thần thế giới xé rách tan tành. Đại đạo chi cơ, Mạc Bất Phàm đang nhìn chăm chú. Hắn thấy được thế giới ma thần đại đạo chi cơ đã hiển hóa ngay tại ma thánh trên đỉnh đầu bọn họ không? Yên lặng chìm nổi đến. Bọn họ ở tranh đoạt, lại không có phân ra thắng bại. Đại đạo chi cơ vẫn còn trạng thái vô chủ. Không thể không nói, địa ngục thâm uyên chi chủ thực lực quả thật cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể đối kháng ma thánh cùng tu chân đại thế giới chi chủ tạm thời liên thủ, mà không rơi xuống hạ phong. Đột nhiên, ma thánh, tu chân đại thế giới chi chủ, còn có địa ngục thâm uyên chi chủ, bọn họ đồng thời thu tay lại rồi, không có đánh tiếp nữa. Tầm mắt nhìn về Mạc Bất Phàm bên này. Ông, kỳ huyễn chi chủ, Đỗ Lân Đạo, cơ giới chi chủ, ba vị từng cái một hiện thân, xuất hiện ở thế giới ma thần, sáu vị ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh lần nữa tề tụ. Mà lần này, giữa bọn họ bầu không khí lại cũng không có trước hòa thuận. Trên người khí thế mãnh liệt mà ra, hiển hóa ra rồi đủ loại nắm giữ đại đạo uy năng. Dương cung bạt kiếm, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Đỗ Lân Đạo, các ngươi tại sao tới đây? Ai lấy được rồi, vô tận đại lục đại đạo chi cơ? Bây giờ các ngươi lại muốn tới thế giới bản thánh nhúng tay vào sao? Ma thánh mặt âm trầm chất vấn, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Địa ngục thâm uyên chi chủ lắc đầu một cái. Đợi một hồi, này Mạc Bất Phàm lại còn chưa chết. Hắn nơi mi tâm, đó là tiên giới đại đạo chi cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại có tiên giới đại đạo chi cơ? Tu chân đại thế giới chi chủ tầm mắt rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Kinh ngạc nói, ha ha, cơ giới chi chủ cười lạnh, trên người Mạc Bất Phàm không chỉ có tiên giới đại đạo chi cơ, ngay cả vô tận đại lục đại đạo chi cơ cũng trong tay hắn. Cái gì? Ma thánh trừng lớn mắt, các ngươi là phế vật sao? Lại để cho một cái ngụy thánh trung kỳ đem đại đạo chi cơ cầm đi. Thật là quá buồn cười. Thú vị. Thật là thú vị, ha ha ha, địa ngục thâm uyên chi chủ cười to, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đỗ Lân Đạo bọn họ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Các ngươi không phải là muốn đại đạo chi cơ, sao? Vậy thì cầm đi đi. Vừa lúc đó, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm, cũng đem vô tận đại lục đại đạo chi cơ lấy ra ngoài, nắm giữ trong tay. Sau đó gắng sức ném mà ra, quét, trong phút chốc, đại đạo chi cơ như một đạo cửu thải ánh sáng màu sáng chói, vạch qua hư không, thẳng vào trời cao, trực tiếp cùng thế giới ma thần, đại đạo chi cơ, đụng vào nhau. Ông, hai phần đại đạo chi cơ va chạm, bạo phát ra vô tận huy hoàng, tràn ngập tứ phương, đại đạo chi cơ, đây là bản thánh đồ vật. Cái này hỗn trướng, ngoặc kép chấm than, không chút do dự, ma thánh không có suy nghĩ nhiều. hắn dẫn đầu lao ra, mà Đỗ Lân Đạo bọn họ tự nhiên cũng không khả năng nhìn ma thánh xuất thủ mà thờ ơ không động lòng. Lập tức cũng vọt tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.